Mời các bạn nghe tiếp chuyện Trên đỉnh núi Mờ Sương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chẳng cần nhìn đâu xa, thầy Vĩnh ngày trước tối ngày ăn uống trên ngôi nhà sàn của lão Sậm, bây giờ thân bại danh liệt còn biến thành con nghiện. Nghĩ đến người đồng nghiệp cũ, Phong bất chợt nhớ đến ông anh vợ, người bập vào thuốc phiện nên đã mất hết liêm sỉ khi tối ngày chỉ tìm cách trộm đồ. Việc anh vợ Phóng phá cửa hàng lương thực trộm gạo khiến cả làng Mai Động bàn tán xôn xao. Rất may, lực lượng công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Nếu không, bà con xếp hàng chắc khéo chẳng còn gạo để mà đong. Giá kể chỉ là trộm cắp vặt mang ra chợ rời bán, còn đi một nhẽ. Anh vợ Phóng cùng hai con nghiện đã mang xe xích lô đến cửa hàng lương thực. Bởi lúc chiều có xe chở gạo về đó, nên cả bọn quyết hốt luôn một mẻ. Thói đời tham thì thâm. Bên công an tung lực lượng truy tìm, nên cả bọn xa lưới khi chưa kịp tiêu thụ mấy tạ gạo ăn cắp được. Không dành về mức án dành cho anh vợ mình. Tuy nhiên, Phóng nghe mấy người hàng xóm khẳng định, phen này cả bọn sẽ đi tàu suốt. Do hiểu tác hại của việc bập vào thuốc phiện, chính vì thế Phóng tránh còn hơn tránh tà. Thậm chí, trước lúc đi lên đỉnh núi thiêng, nhìn thấy mấy gã người Mông ngả bàn đèn hút vài điếu, Phóng liền bước ra ngoài đợi vì không muốn ngửi phải làn khói ma quái đó. Không bị sương mù che phủ, những ánh nắng thu rọi xuống khiến hành trình lên đỉnh Pusaleleng được hanh thông. Theo như lời kể của gã Sùng Chí Thầu, có hôm sương mù dày đặc kèm mưa và gió khiến đường trơn trượt, thậm chí có kẻ đã rơi xuống bẫy thú không sao thoát được. Việc rơi xuống bẫy thú Phóng có nghe thầy Vĩnh kể lại, bởi hôm đó chính người đồng nghiệp cũ cùng một gã nữa mò lên đây. Sau khi xảy ra tai nạn, thầy Vĩnh phải xuống núi bảo đồn biên phòng để nhờ các chiến sĩ cứu kẻ bị nạn ra khỏi nơi bị sa chân xuống. Đang mải miết bước đi, Phóng nhìn theo hướng tay chỉ của gã người Mông. Ngay phía trước đúng là có một cây như chết khô vì chẳng có một chút non hay là lá cây. Tuy vậy, nó sừng sững như vậy bao năm chẳng hề gục ngã. Nhìn những cành cây khẳng khiu giống bộ xương người, Phóng hình dung toàn bộ cây sẽ bị đàn quạ vài trăm con bay về đậu kín. Như vậy, dưới đêm trăng mờ ảo, cảnh vật còn hơn cả yêu ma quỷ quái. Dừng chân trước một hang đá được gọi là điện thờ bà chúa rừng. Phóng bước vào quan sát, thấy chỉ có một pho tượng bà chúa thượng ngàn đang ngự trên bệ đá. Nhìn quanh, tịnh không có nổi một nén hương hay là đồ thờ cúng. Chỉ cần ghé chỗ pho tượng vị thiền sư Viên Chánh, giờ là nơi được gọi là điện thờ bà chúa rừng. Phóng đoán ngay hiếm có người kinh mò lên đây, do vậy kiếm cả ngày chẳng có nổi nén hương. Không biết vô tình hay là hữu ý, trong lúc Phóng cùng mấy gã người Mông nghỉ chân ngay trước điện thờ bà chúa rừng, việc những kẻ bỏ mạng phải vùi thây trên này vì không ai chịu mang xuống núi đã được gã Sùng Chí Thầu kể một cách say sưa. Lúc gã nói về địa vị kẻ xấu số liên quan đến vị trí được chôn, Phóng thản nhiên nhận xét. Mày à, mày không phải là già làng trưởng bản, nhưng tao nghĩ mày phải được chôn trên đỉnh núi thiêng mới xứng danh. Sùng Chí Thầu cau mặt nói, đợi tao chết còn lâu, lúc đó trên đỉnh đã chật chỗ rồi. Ngôi nhà sàn bề thế của vị trưởng bản Vi Văn Sậm hôm nay có mùi thức ăn xào nấu thơm phức. Nó khác hẳn với những bữa cơm độn ngô và khoai của phần lớn dân bản. Đợi con gái bưng mâm đặt giữa nhà, lão Sậm liếc nhìn có niêu cơm nếp là món ưa thích. Ở đây, lão không hay dùng món cơm lam như người Thái ở trên Tây Bắc, bởi cơm nếp nấu niêu đất vẫn có vị đậm đà riêng của nó. Không giống như ngày thường, ngoài đĩa thịt gà chặt, đĩa trứng tráng, còn thêm món pa pỉnh tộp. Đây là món cá suối được tẩm ướp gia vị rồi đem nướng. Mùi thơm của xà, của giềng được ăn cùng cơm nếp sẽ khiến người ta quên cả đường về. Không uống rượu ngô của người Mông, chẳng bưng chóe rượu cần của người Thái trong góc nhà ra uống. Lão Sậm đãi khách bằng loạt rượu gạo nức tiếng của người Kinh. Đây là món quà của đồn trưởng biên phòng tặng lão sau khi về phép thăm nhà. Bình thường, mâm cỗ này chỉ dành đón khách quý ở dưới xuôi hay từ bên Lào ghé qua. Nhưng hôm nay, lão mời riêng Lò Văn Vĩnh thay lời cảm ơn. Dù gã thầy giáo bập vào thuốc phiện chẳng còn hứng thú đứng lớp, thậm chí nhiều lúc còn mơ thấy đầu lũ trẻ như những quả anh túc đến ngày khía để lấy nhựa. Tuy nhiên, lão Sậm bỏ qua những việc đó để đối xử với kẻ đã cứu mình như thượng khách. Nhớ lại lúc nhập nhoạng tối, đứng bên bờ suối, tự dưng lão Sậm thoáng rùng mình. Bởi không ngờ, gã hổ mang chúa Phong Tha Vong rình sẵn định ra tay tàn độc. Vốn là người đa mưu túc trí, lão Sậm nghĩ hai gã Mông Lào giết nhau, bản thân lão ở giữa hưởng lợi. Việc tính toán là vậy, nhưng thực tế lại khác xa, bởi gã Mông thoát chết. Riêng gã người Lào thay đổi mục tiêu cần giết. Hôm đó, ngửi thấy mùi thuốc lá thạt luồng quen thuộc, lão Sậm cảm giác ớn lạnh sống lưng, bởi chẳng cần quay lại, lão vẫn biết mình đã bị gã hổ mang chúa phục sẵn để ra tay. Ngay khi nghe thấy gã hổ mang chúa thông báo sẽ tiễn mình về mường trời, lão Sậm khẽ nhếch mép cười. Vì hóa ra lão đề phòng là đúng. Không muốn có thêm sự đổ máu khiến bộ đội biên phòng cùng bên công an huyện sẽ kéo tới. Chưa kể, nếu đấu súng với con hổ mang chúa, lão sợ hai thằng sát thủ của nó ẩn nấp sau những bụi cây sẽ xông ra. Đưa tay chỉ lên phía bờ suối cho gã hổ mang chúa thấy. Lúc này, Lò Văn Vĩnh đang lăm lăm khẩu súng kíp hướng về phía gã. Lão Sậm điềm đạm nói, hôm nay, nếu tao nằm lại dưới suối này, chắc mày cũng chẳng thể quay về bên đất Lào được nữa. Tốt nhất là đường ai nấy đi, không thù, chẳng oán. Có lẽ nhìn ánh mắt cùng họng súng của Lò Văn Vĩnh khiến gã người Lào đổi ý. Thoáng suy nghĩ vài giây, sau đó Phong Tha Vong cầm súng mất hút trong rừng khi bóng tối đã bao trùm. Chỉ đến lúc về đến ngôi nhà sàn, lão Sậm mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết. Không muốn mang tiếng là kẻ ăn ở bạc, hôm nay lão sai con gái làm mâm cơm thịnh soạn đãi khách là vậy. Không còn vẻ coi thường thằng nghiện nên mất nghiệp dạy học. Lão Sậm hiểu rõ câu, nước xa chẳng thể cứu lửa gần. Bởi mấy tên đàn em của lão hôm đó còn đang ở ngoài mường xén nên chẳng thể giúp gì. Lão đã nhầm tính, khéo lúc chúng nó quay về thì lão ở trên mường trời lâu rồi. Khi đó chỉ có mời thầy Mo về mà làm lễ cúng ma. Khi các món ăn cùng chai rượu gạo đã vơi đi quá nửa, lão Sậm tỏ ý chê Lò Văn Vĩnh quá kém. Gái bản đầy nhưng chẳng dám búc sao để tâm sự. Chính vì thế, đám công nhân dưới xuôi còn rủ nhau vào bản chọc sàn. Biết rõ ước mơ của Vĩnh nên lão khuyên thật lòng. Đã nghèo kiết xác lại còn dính nghiện. Chả có con bé tiểu thương nào ngoài chợ Vinh nhận lời làm vợ. Cách này không được, cách kia không xong. Khuôn mặt của Lò Văn Vĩnh càng uống, càng tái dại. Điều đó chứng tỏ gã có tửu lượng cao. Khi thấy con nghiện chịu nghe mình nói, lão Sậm nhắc Vĩnh bốc thịt gà chấm muối tiêu rồi thưởng thức trước khi uống thêm rượu. Chỉ tay qua cửa sổ cho Vĩnh thấy con gái mình đang quét sân. Lão Sậm nói không úp mở. Con gái tao kém mày 4 tuổi. Ngoài việc không nói được thì nó sẽ là người vợ tốt đó. Nếu mày gật đầu đồng ý, ngôi nhà này cùng nhiều thứ khác sẽ thuộc về hai vợ chồng. Tao già rồi không có con trai. Sau này, mày thay tao làm trưởng bản. Dù uống hết nửa chai 0,65 lít, Lò Văn Vĩnh chưa say. Gã biết lão Sậm là con cáo già, nên đi guốc trong bụng mình. Đúng là khi đã bập vào thuốc phiện, giấc mơ cưới một cô vợ tiểu thương dưới chợ Vinh đã tan thành mây khói. Tháng trước, do vác khẩu súng kíp cứu được mạng lão Sậm, giờ đây, gã đứng trước cơ hội đổi đời trong chớp mắt, nếu chịu làm con rể. Vẫn biết nếu con gái Lão Sậm bình thường như bao cô gái bản thì chắc gì mình đã được hắn cho ngủ thăm. Tuy nhiên, lấy vợ là việc hệ trọng, khiến gã thấy phân vân. Dù đang ngồi cơm no rượu say, nhưng đôi mắt của Vĩnh vẫn liếc nhanh về phía đặt bộ bàn đèn. Sau đó, gã có dịp ngắm kỹ chiếc vô tuyến to như cái chạn cùng bộ dàn Akai nghe nhạc. Gã hiểu rõ tất cả những thứ đắt tiền cùng ngôi nhà sàn bằng gỗ pơ mu bề thế sẽ thuộc về mình. Duy có điều, đổi lại, gã phải lấy một cô vợ câm. Hình như trong cuộc đời của mình, đây là lần thứ hai gã phải đấu tranh tư tưởng. Lần thứ nhất cách đây không xa, bởi khi đó gã suy ngẫm xem có nên từ bỏ bàn đèn thuốc phiện để quay về dạy học không. Chẳng cần nhắc lại, gã cũng hiểu việc định bỏ thuốc phiện đã thất bại ngay khi vừa manh nha trong suy nghĩ. Còn việc lấy vợ, gã biết mình được nhiều hơn là mất. Điều quan trọng là liệu mọi thứ có được như lời hứa hay không. Đang miên man suy nghĩ, bất ngờ Vĩnh nghe thấy tiếng Lão Sậm nói ngay bên tai, như khích tướng, như mỉa mai. Thôi, mày không quyết được thì uống. Sau trận rượu này, tao sẽ cảm ơn bằng cân thuốc phiện. Vậy là đẹp cả đôi đường. Vĩnh thừa hiểu, một cân thuốc phiện rất có giá trị, nhưng nằm hút mãi rồi sẽ hết. Trong khi đó, Lão Sậm coi việc từ chối làm con rể như cái tát vào mặt. Cùng người dân tộc Thái nên gã hiểu rõ, ở vùng này nếu để Lão Sậm ghét sẽ khó kiếm được cơ hội có đồ ăn ngon, lại có thuốc phiện hút. Chưa kể đã nghèo còn dính nghiện như gã, chắc gì đám gái bản để ý. Cơ hội tốt chẳng thể gặp hai lần. Dù sao cũng chỉ là lấy vợ, nếu không hợp thì sẽ tan. Nhưng quyền lợi trước mắt đã nhìn thấy rõ, sao có thể chối từ? Mặc cho Lão Sậm đang sốt ruột đợi câu trả lời, Vĩnh cầm chiếc đùi gà chấm muối ớt, rồi dùng hàm răng chắc khỏe xé thịt nhai một cách ngon lành. Riêng món pa pỉnh tộp đã được xơi hết sạch ngay lúc bắt đầu ăn. Nốc cạn chén rượu cuối cùng vừa rót trong chai, Vĩnh tặc lưỡi. Thôi thì một liều, bà bảy cũng liều. Nên gã nói một cách dứt khoát. Tôi sẽ ở lại ngủ thăm đúng 3 tuần như phong tục. Chỉ đợi câu nói mong chờ, Lão Vi Văn Sậm cười ha hả, vỗ vai Lò Văn Vĩnh kêu to. Được, mày được lắm, xứng đáng là con rể của tao. Khi mâm gỗ đã được hai người đàn ông một già một trẻ xơi sạch, lúc này nhìn khẩu súng kíp treo ở góc nhà, Lão Sậm nhắc đến việc tha chết cho gã hổ mang chúa Phong Tha Vong có thể là một sai lầm, bởi gã đó như con ma. Điều khiến lão lo sợ không hẳn là vô lý. Biết đâu một lúc nào đó gã hổ mang chúa sẽ quay lại trả thù. Chẳng lo nghĩ xa xôi đến vậy, Vĩnh biết tay người Lào còn phải qua lại chốn này. Không nhẽ gã đó mua thuốc phiện về ngắm à? Trong khi nơi tiêu thụ nhiều ở mãi dưới vùng xuôi kia. Đã nhận lời làm con rể, không muốn bị coi là kém cỏi, nên Vĩnh đã nhắc lại câu tục ngữ của người Thái. Ệt phục nom pha đáy rú đi, ệt phục nom phi đáy rú tháo. Nghĩa là, làm phúc với trời thì được hưởng lộc đến già, làm phúc với ma thì được thọ thêm tuổi. Đúng như câu người dân tộc hay nói, khắc đi khắc đến. Sau một chặng đường nữa từ điện thờ bà chúa rừng đi lên, cuối cùng Phóng đã có mặt trên đỉnh Pu Sai Lai Leng. Ngắm đỉnh núi thiêng như bồng bềnh trong mây trắng, Phóng đưa tầm mắt ngắm khung cảnh phía xa với vẻ ngạc nhiên, xen lẫn thích thú. Đã nhiều lần từ điểm trường ngắm lên đỉnh núi, không ngờ có ngày mình được lên tận đỉnh. Nơi đây vào mùa đông lạnh giá thường có băng tuyết nên cực lạnh. Có lẽ đó là thời điểm giống cảnh vật bên châu Âu như trong mấy cuốn họa báo nhất. Gần chục năm cắm bản, lần đầu tiên thấy mình lạc vào tiên cảnh. Đến lúc này, Phóng khâm phục tầm nhìn của các bậc tiền nhân. Bởi đây là chỗ cất giấu báu vật tuyệt vời nhất không phải dễ gì mà tìm kiếm được. Mở cuốn sổ tay, Phóng dùng chiếc bút máy Trường Sơn vẽ phác lại một vài chỗ. Bởi hôm nay lên đây, anh muốn giáp nối hình ảnh thực tế với những gì mà ông Cầm Bá Thuật kể lại. Trong lúc Phóng đang đi lại đo đạc, rồi cúi mặt vào cuốn sổ để vẽ, gã Giàng A Dành lấy trong gùi mang theo ra bộ bàn đèn thuốc phiện. Đương nhiên, gã Sùng Chí Thầu là người được hút đầu tiên. Mấy gã người Mông dù không đến mức phải nạo sái, tuy nhiên nếu Sùng Chí Thầu chưa gật đầu, không kẻ nào được bén mảng lại gần để thò mồm vào hút. Nếu không, chắc chắn sẽ bị con dao quắm của Giàng A Dành chặt cụt tay. Làn khói thuốc phiện như tan vào đám mây trôi bồng bềnh. Sùng Chí Thầu thường nói với đám đàn em, chỉ có hút thuốc phiện trên đỉnh núi thiêng mới cảm thấy được hết những gì tinh túy nhất. Hất hàm về phía thầy giáo Phóng đang ngồi viết lách và phác họa lại cảnh vật, gã nói với Giàng A Dành, đấy, đúng là bọn chữ nhiều như lá rừng, làm việc cũng khác mình. Đâu phải cầm cuốc đi đào đất sẽ thấy ngay kho báu. Là kẻ về xua nhiều lần, Giàng A Dành nói ngay, người Kinh họ hay nói câu, mỡ đấy mà húp. Không giống như lúc theo đường mòn lên đỉnh, ở trên này chưa đầy 2 tiếng, nhưng thời tiết như trải đủ 4 mùa. Trời vừa nắng đẹp với mây trôi bồng bềnh như tiên cảnh. Bất ngờ, sương mù kéo tới kèm gió và mưa khiến mọi người phải lấy tấm ni lông ra để mà che mưa. Lúc cơn mưa vừa ngớt, đám sương mù dần tan cũng vừa lúc gió lạnh thổi tới. Quá quen với sự thay đổi của thời tiết, Sùng Chí Thầu sau khi hút xong liền bước tới chỗ Phóng đang ngồi viết và phác họa. Gã ngó vào hỏi han từng hình vẽ, rồi lắc đầu thè lưỡi vẻ thán phục. Bởi trong suy nghĩ của mình, hắn từng định cho lũ đàn em gùi thuốc nổ lên đây, hễ chỗ nào nghi ngờ sẽ cho nổ mìn phá toang. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc mọi bề, gã biết làm như thế sẽ hỏng mất ngọn núi thiêng rồi mạo phạm đến các đấng thần linh. Do vậy, gã đành dẹp ngay ý định đó lại. Sau mấy tiếng ở trên đỉnh núi thiêng, một gã người Mông lấy xôi nếp trong gùi ra chia cho mọi người. Để tránh được cái lạnh thấu xương, gã còn mang theo cá can rượu ngô cùng mấy cái bát sứ. Ngồi ăn nắm xôi nếp nương vừa dẻo lại vừa thơm, Phóng dù lạnh vẫn từ chối không uống rượu vì muốn giữ cho mình đầu óc tỉnh táo. Dù kết quả của lần đi lên đỉnh núi thiêng hôm nay cộng thêm những thông tin ít ỏi khiến tất cả như mây mù che phủ, tuy nhiên Phóng linh cảm rõ một điều. Việc tìm những báu vật của tiền nhân để lại rất phù hợp với anh. Riêng những việc khác hiện giờ chưa bàn đến. Chỉ cho Phóng thấy trong lùm cây có nhiều cuốc sẻng, Sùng Chí Thầu nói, hễ mày tìm được một điểm nghi là cất giấu, mấy thằng kia sẽ đào ngay lập tức vì mọi dụng cụ đều cất sẵn ở trên này. Phóng ôn tồn giải thích, không dễ như đào củ sâm đâu. Vì thế sẽ phải mất công đó. Ừ, chẳng vội gì. Trong lúc này mà mày suy tính thì bọn tao lo đi bán thuốc phiện và gỗ về xuôi. Lúc lên đỉnh núi thiêng thuận lợi bao nhiêu thì khi xuống lại vất vả bấy nhiêu. Chính vì thế, bắt đầu từ chỗ đền thờ bà chúa rừng, gã Giàng A Dành đốt bó đuốc để soi đường khi mọi thứ đã mịt mù trong sương khói. Trên đường đi xuống, Sùng Chí Thầu lại chỉ về những vị trí theo gã là nơi vùi thây của những kẻ đi tìm kho báu, những kẻ phạm tội nên phải bỏ mạng. Riêng đỉnh núi thiêng là nơi dành cho những kẻ anh hùng hảo hán. Vừa ở trên đó xuống nên Phóng chẳng buồn tranh luận, bởi đỉnh núi đá có phải trong rừng đinh hương đâu mà có thể đào hố chôn người dễ vậy. Khi xuống đến nơi thiền sư Viên Chánh từng tham thiền nhập định, một gã người Mông vào trong am lấy ngô ra nướng. Dù am nhỏ, nhưng mấy người ngồi chen chúc hơ tay sưởi và ăn ngô nướng, cũng xua tan đi cái giá lạnh cùng sự đói bụng. Lắc đầu từ chối bát rượu ngô, Phóng lặng lẽ ăn hết bắp ngô nướng khiến cho hàm răng mỏi nhừ. Anh biết, dù khi về đến bản Buộc Mú có mưa gió đến đâu, chắc chắn sẽ phải quốc bộ gần chục cây số để quay về điểm trường. Dù hiện nay có cô giáo Mai cùng cô giáo Thắm, nên việc anh vắng một buổi không ảnh hưởng. Nhưng Phóng không muốn như vậy, bởi sẽ ảnh hưởng đến các con. Như đọc được suy nghĩ của Phóng, gã Sùng Chí Thầu nói một cách thản nhiên. Bọn trẻ trên này không có hột gạo hay bắp ngô sẽ chết. Chẳng có chữ nào vẫn sống khỏe như tao này. Đứng lớp dạy học lũ trẻ, nhưng Phóng vẫn nghĩ đến hành trình lên đỉnh núi Thiêng vừa qua. Việc có hàng chục kẻ tham vàng phải bỏ mạng đã chứng minh một điều. Lấy được báu vật của tiền nhân để lại không dễ dàng gì. Ngẫm lại, Phóng thấy kẻ ít chữ như Sùng Chí Thầu mưu mẹo hơn người. Gã đó không dựa vào sức mạnh cơ bắp của lũ đàn em. Việc trọng dụng kẻ lắm chữ sẽ mang lại kết quả khác nằm ngoài dự tính. Hôm trước khi đoàn người về đến con đường mòn dẫn vào bản Buộc Mú, gã Sùng Chí Thầu đã chỉ lên ngọn núi mờ mịt sương khói rồi thẳng thắn nói. Hầu hết những kẻ bỏ mạng trên đó chỉ bởi một chữ tham. Do vậy, gã tin tưởng vào sự phân tích và phán đoán của Phóng. Để kiếm nhiều tiền chẳng khó. Sau mỗi mùa thu hoạch nhựa, anh túc và sâm, gã người Mông cho biết tiền sẽ chảy về gùi. Tuy nhiên, gã quyết lấy bằng được báu vật do vị thủ lĩnh người Thái cất giấu. Bởi đó là ngọn núi thiêng của người Mông. Chẳng dám hứa hẹn nhiều vì sự thất bại nhỡn tiền của từng tốp người lên núi. Phóng chỉ nhắc cho gã người Mông biết anh sẽ cố hết sức, vạn sự còn lại đều tùy duyên. Khi lũ trẻ ùa ra khỏi ba lớp học như đàn chim non vỡ tổ, Phóng xách cặp và cầm thước quay về phòng của mình. Chút nữa khi cô giáo Mai nấu cơm xong, anh sẽ sang ăn cùng rồi dành buổi chiều nghiên cứu tài liệu. Kể từ ngày có cô giáo Mai về cắm bản, nỗi lo dính chuyện thị phi đã không còn. Phóng như chút được gánh nặng trong lòng. Tuy vậy, do nhà cô giáo Mai ngay thị trấn Mường Xén, vào những ngày cuối tuần, cô thường rủ cô giáo Thắm cùng về chơi, nên Phóng lủi thủi cơm niêu nước lọ một mình. Nhiều lúc, thấy hai cô giáo đèo nhau trên con xe đạp cà tàng vượt qua đoạn đường 70 cây số với nhiều nơi hiểm trở, Phóng thầm phục nghị lực của hai người phụ nữ. Đầu giờ chiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Phóng lấy cuốn sổ tay ra đọc lại những thông tin ghi chép. Sau đó, anh đem những hình vẽ được trên đỉnh Pusalaleng để khớp nối thông tin. Mải mê làm việc bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, Phóng ngẩng mặt lên khi có người đẩy cửa bước vào. Bất ngờ trước vị khách không mời, nhưng nhìn điệu bộ tươi tỉnh của đồng nghiệp cũ, nên Phóng kéo ghế mời ngồi. Trong phòng chẳng có phích nước sôi, do vậy anh rót cốc nước lã đun sôi để nguội vào cốc nhựa đặt trước mặt Vĩnh. Người có nhiều năm đứng lớp dạy học cho đến khi bập vào thuốc phiện. Nhớ ngày đầu tiên lên cắm bản thay cho thầy giáo già dính nghiện. Sau đó khoảng 2 năm có thêm thầy giáo Vĩnh. Ngày đó Phóng yên tâm công tác do có đồng nghiệp sống cùng nên cuộc sống đỡ buồn. Thời gian vài năm khiến con người thay đổi. Anh biết giấc mơ về ngôi nhà cùng cô vợ tiểu thương dưới Thành Vinh chắc là tan theo làn khói thuốc phiện. Giận và thương cho đồng nghiệp cũ, nhưng Phóng biết mọi lời khuyên đều như nước đổ lá khoai. Có lẽ môi trường khắc nghiệt nơi đây khiến người ta dễ sa ngã. Dù chẳng rõ thầy Vĩnh quay lại đây có việc gì, tuy thế nhìn khí sắc mặt tốt nên Phóng mừng cho người đồng nghiệp cũ. Ít ra trên này vẫn có đủ thuốc để hút, không đến mức phải trộm gà bắt chó như mấy con nghiện dưới xuôi. Riêng trường hợp đưa cả xe xích lô đi ăn cắp nửa tấn gạo như anh vợ Phóng, chắc là việc xưa nay hiếm nên nó thể hiện rõ máu liều của mấy con nghiện khi lên cơn đói thuốc. Đã lâu không quay lại điểm trường, Lò Văn Vĩnh đưa mắt nhìn căn phòng thân quen, nơi gã có 4 năm sinh sống. Giờ đây tạm biệt nghề giáo, gã biết cuộc đời mình như con thuyền rẽ sang ngả khác. Uống xong ngụm nước, Lò Văn Vĩnh báo cho Phóng tin vui. Cuối năm nay, gã sẽ lấy vợ rồi trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình. Hiện nay, khi đã thôi nghề giáo, gã muốn tiếp bước người cha đã mất để làm thầy mo. Như vậy có thể nói, đời gã vẫn luôn được làm thầy. Biết phóng ở dưới xuôi nên chưa hiểu rõ phong tục của người Thái. Lò Văn Vĩnh giải thích, ở đây theo truyền thống nhà trai phải 3 lần làm lễ đi hỏi vợ. Lần thứ nhất gọi là lễ chóm mìa, tức là chạm ngõ. Sau đó đến lần thứ hai là lễ khắt cằm kín khơi, tức là lễ ăn hỏi. Nghe qua, phóng thấy chẳng khác gì phong tục dưới xuôi. Anh mừng cho người đồng nghiệp cũ, bởi nhà gái biết hoàn cảnh nên đã thể tất cho rất nhiều. Nếu không, nhà trai đã phải mổ bò giết lợn cho lễ đủ phần quan trọng. Nhớ lại có lần được trưởng bản Vi Văn Sậm mời dự tiệc cưới của bà con trong bản. Phóng đã tấm tắc vì thấy cô dâu mang về nhà chồng những tấm chăn nệm được kỳ công dệt từ khi còn con gái. Hồi đó, dù cuộc sống còn khó khăn thiếu thốn, tuy nhiên, đám cưới được tổ chức trong 3 ngày liên tiếp. Mừng cho người đồng nghiệp cũ tìm được hạnh phúc, Phóng thật thà hỏi thăm. Này, cậu đã cưới được cô vợ tiểu thương dưới chợ Vinh à? Không, em nhận lời làm con rể ông Sậm trưởng bản. Bất ngờ trước thông tin do Vĩnh nói ra, nhưng Phóng nghĩ có thể đó là giải pháp tốt nhất, bởi làm rể lão Sậm sẽ giúp cho đồng nghiệp cũ không bị những cơn đói thuốc hành hạ. Tuy vậy, việc rời xa bàn đèn là điều không tưởng. Biết không tự nhiên thấy Vĩnh ghé thăm mình, Phóng hỏi xem chú rể có cần việc gì để anh sắn tay giúp đỡ. Cho dù làm rể lão trưởng bàn giàu có, sẽ khiến Vĩnh như chuột xa chĩnh gạo. Sau khi ngại ngần nói rõ, vợ mình không nghe nói được, Vĩnh nhờ thầy Phóng làm cho mình mấy hình trang trí phòng như là đám cưới ở dưới xuôi. Tuy nhiên dòng chữ vui duyên mới không quên nhiệm vụ nên bỏ đi. Nhà trai chẳng có ai vì hai người anh của Vĩnh đã bỏ nhà đi biệt tích không thấy liên hệ. Do vậy, dù Phóng đã có gia đình nhưng vẫn được khẩn khoản mời làm phù rể. Không nhẽ đám cưới chỉ có một mình chú rể sẽ khiến dân bản chê cười. Cùng nhau dạy học trong hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, Phóng chúc mừng người đồng nghiệp cũ. Chẳng cần Vĩnh phải trình bày, anh thường xuyên gặp cô gái dân tộc Vi Thị Hoa là con của lão Sậm, nên cảm thông với sự thiệt thòi của cô gái ngoan hiền. Để cho chú rể không cảm thấy buồn, Phóng hứa sẽ rủ luôn cả hai cô giáo đến dự đám cưới. Ngoài ra, anh sẽ mời đồng chí Tuấn là trưởng đồn biên phòng đại diện cho nhà trai. Đó là những việc trong tầm tay. Buổi chiều thảnh thơi, Phóng mang ghế ra ngoài hiên cùng Lò Văn Vĩnh ngắm núi rừng và nói chuyện tương lai. Dẫu ước mơ lấy cô vợ tiểu thương và dựng nhà ngay gần chợ Vinh không thành hiện thực. Tuy thế, Vĩnh hào hứng khi sắp được làm con rể của trưởng bản Vi Văn Sậm. Bởi dù khiếm thính nhưng Vi Thị Hoa vẫn là cô gái xinh xắn ngoan hiền nhất bản của người Thái. Trong thâm tâm của mình, Vĩnh thừa biết, ra kể cô gái đó không bị như vậy, đời gã chẳng thể làm rể vị trưởng bản quyền uy và giàu có. Phận làm rể có phải bò 9 bậc cầu thang, nhưng được ăn ngon, hút thuốc phiện thoải mái, còn tiền tiêu thì chẳng phải nghĩ. Xét cho cùng, đó là sự công bằng nhất. Chẳng mấy khi có những giây phút rảnh rỗi, Vĩnh nói rõ ý định sẽ tìm một bó khù để theo học nghề thầy mo. Khi nào được các đấng trên mường then chứng giám, gã chuyên tâm nối nghiệp người cha đã mất của mình. Được bắn liền mấy bi thuốc phiện trước khi ghé điểm trường, Vĩnh say sưa nói về những dự định tương lai của mình cho Phóng nghe. Riêng ước mơ cưới con bé tiểu thương nào đó, gã tự nhận là vớ vẩn mất thời gian vô ích. Có lẽ sau những năm cắm bản dạy học ăn uống ham khổ, sau đó bập vào thuốc phiện, nên người trắng ra hồn người. Đây là thời điểm hạnh phúc nhất của đời Vĩnh. Dù chẳng có một ngày yêu đương, một câu nói không có, chứ nói gì đến ánh mắt giao duyên. Tuy thế, cuộc hôn nhân sắp đặt của ông bố vợ tương lai khiến Vĩnh thấy yêu đời hơn. Đúng như trong bữa rượu hôm trước, ông ý đã phân tích, đã nghiện lại còn nghèo nữa, nghèo đến kiết xác như gã, đừng có mong cưới được vợ. Mừng cho Vĩnh sắp yên bề gia thất. Tuy vậy, nghĩ đến người anh vợ do bập ở thuốc phiện nên đã tan cửa nát nhà. Bản thân anh ta hiện đang nằm trong hỏa lò chờ ngày xử án, dù không nói ra nhưng phóng thế hạnh phúc của Lò Văn Vĩnh nó mờ ảo như là làn sương khói trên đỉnh Pusailaleng vậy. Nhẩm tính ngày cưới của Vĩnh vào tháng 6, như vậy trùng thời điểm bắt xe về thăm vợ cùng cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, hôn nhân đại sự cả đời không thể vắng mặt. Phóng quyết định sẽ về xuôi sớm hơn, còn kịp quay về dự tiệc cưới của Vĩnh. Chẳng biết khuyên nhủ điều gì, nhưng Phóng lờ mờ đoán được thâm ý của lão Sậm. Sau khi đã trói buộc được Vĩnh bằng bàn đèn thuốc phiện, gã buộc chặt đời Vĩnh vào thân phận con rể. Chắc chắn, kể từ sau ngày tổ chức đám cưới, thầy giáo Lò Văn Vĩnh chính thức là con trâu đeo mõ, là con chó xích ngay dưới 9 bậc cầu thang của ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ pơ mu. Chẳng muốn làm Vĩnh mất hứng, cả buổi chiều, hai người đàn ông ngắm những đỉnh núi bị mây mù che phủ và ôn lại những kỷ niệm xưa. Trong suốt mấy năm cùng nhau cắm bản dạy học, thời gian có nhiều nhưng không hẳn lúc nào cũng thư thái. Phóng thoáng buồn, bởi Tết năm nay sẽ không còn món gà phơi xương chứ danh để Tết bố vợ. Chắc anh sẽ phải lùng mua món thịt trâu và thịt lợn đen gác bếp. Đưa tay chỉ cánh chim lẻ loi bay giữa trời cao, phía bên dưới chỉ có núi rừng hoang vắng. Phóng ẩn ý nói, muốn tự do như chim phải chịu cảnh cô đơn, còn không chấp nhận đeo mõ về chuồng khi ông mặt trời khuất núi. Lúc Lò Văn Vĩnh chia tay Phóng, gã chẳng bận tâm đến câu nói vừa rồi, bởi gã còn mải mê ngắm đống chăn nệm do người vợ sắp cưới đã kỳ công dệt trong những chuỗi ngày chẳng biết có lấy nổi tấm chồng hay không. Với một kẻ nghiện như gã, tình yêu là thứ gì đó xa xỉ và vô bổ. Nó chẳng đáng giá bằng bi thuốc phiện mỗi khi đến cữ. Dẫu biết cuộc hôn nhân này đến bất ngờ, nhưng gã thấy mình được nhiều hơn mất, vì thế chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Khi về ngang con suối vào mùa nước cạn, Vĩnh cởi đôi dép quay hậu rồi bước ra giữa lòng suối. Gã thoáng nhìn thấy có mấy con cá nấp sau tảng đá, nên muốn bắt về làm món cá nướng để nhắm rượu cùng bố vợ tương lai. Đang mải mê bắt cá vì đó là sở trường, bất ngờ Vĩnh thấy có kẻ búng điếu thuốc lá đang cháy dở xuống đoạn suối trước mặt. Kèm theo đó là câu nói như mỉa mai, như dạy bảo. Khẩu bạn tam hịt khong, khẩu huệ hoàng tam khột. Nghĩa là vào suối hẹp phải lựa khúc cong. Đi sâu vào lối mòn trong rừng, nơi dẫn tới những mảnh ruộng bậc thang, lúc này không một bóng người. Ngồi trên thân cây bị gãy đổ vắt ngang chắn lối, Lò Văn Vĩnh nhận điếu thuốc thạt luồng từ tay của Hồ Mang Chúa vẻ thờ ơ. Bởi với gã, chỉ có thuốc phiện mới đem lại đủ cung bậc cảm xúc. Trái ngược với gã, tay Hồ Mang Chúa phì phèo điếu thuốc với điệu bộ khoan khoái. Như vậy chứng tỏ, ông chủ Phan Tha Vong dù buôn hàng tạ thuốc phiện qua biên giới nhưng chẳng hề dính nghiện. Thấy Lò Văn Vĩnh nhấp nhổm không yên, gã người Lào coi đồng hồ, rồi trấn an tên đàn em yếu bóng vía. Yên tâm đi, lão Sậm mò ra mường xén rồi. Mày đúng là chết đuối vớ phải cọc. Tao nói đúng câu của người kinh nha. Nghe ông chủ nói mỉa mai, Lò Văn Vĩnh cười nhưng mặt gã như méo sạch. Ngửi khói thuốc sộc vào mũi khiến gã chỉ thấy thèm bắn một bi thuốc phiện. Ngặt nỗi, đang ở trong rừng lấy đâu ra bàn đèn để mà nằm phê pha. Đã dính vào ả phù dung quái ác, gã hiểu chẳng thế nào thoát ra. Ngẫm thấy chẳng khác nào con mèo mun trong nhà, hễ ngửi thấy mùi thuốc phiện là nằm lim dim như gã. Thậm chí đặt con cá rán giòn trước mặt, nó cũng chẳng thèm động mép. Cuộc gặp mặt lần này không có gì bất ngờ. Thật ra nó nằm trong thỏa thuận từ trước. Có điều Lò Văn Vĩnh cùng ông chủ Phong Tha Vong đều không ngờ. Đó là việc giả vờ cứu lão Sậm lại dẫn đến việc Vĩnh được nhận làm con rể. Vốn là kẻ nhìn xa trông rộng, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong dù muốn lấy mạng lão Vi Văn Sậm nhưng phải dằn lòng lại. Bởi lão già đó đang cất giữ một thứ còn giá trị hơn cả vạt rừng trồng cây anh túc. Từ lâu, khi biết Lò Văn Vĩnh bập vào thuốc phiện, chính Phong Tha Vong bí mật móc đối để hắn làm tay trong. Nếu chỉ là thằng nghiện tối ngày nằm bẹp cạnh bàn đèn, lão Sậm chẳng đời nào coi trọng. Không ai khác, chính Hổ Mang Chúa đã bày mưu để cho Lò Văn Vĩnh có cơ hội lập công cứu mạng lão Sậm. Những tưởng lão đó sẽ thưởng công và coi là tâm phúc. Ai dè, con cáo già còn xích chặt gã Lò Văn Vĩnh bằng cách nhận làm con rể. Nước cờ của lão trưởng bản quả là cao tay. Bởi khi đã thành người một nhà, tự dưng lão có thêm một thằng tin cậy để sai khiến, không lo bị phản. Có điều, người tính nhiều khi chẳng bằng trời tính. Bởi thế mới có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngồi thư thái hút thuốc và nghe Lò Văn Vĩnh thuật lại những điều mắt thấy tai nghe, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong im lặng như suy tính điều gì đó. Bởi gã biết, thằng con rể bất đắc dĩ này chắc phải sống trong ngôi nhà sàn đó thêm một thời gian, lúc đó may ra có được kết quả. Đưa mắt nhìn khoảng rừng dần nhạt nắng trước mặt, Hổ Mang Chúa biết cuộc đấu trí với con cáo già Vi Văn Sậm còn dài. Sở dĩ lão đó mượn tay gã giết mấy thằng người Mông. Bởi nếu thằng Sùng Chí Thầu cùng lũ đàn em chết đi, ngay lập tức đỉnh núi thiêng Pu Sai Lai Leng sẽ như nóc nhà vô chủ để lão già độc chiếm. Khi đã nhìn thấy tâm can của đối phương, mọi đường đi nước bước càng không thể nóng vội. Nhìn bên ngoài cuộc chiến này, người nào hiểu chuyện đều nghĩ lão Vi Văn Sậm cùng gã Sùng Chí Thầu tranh giành nhau địa bàn, những nơi trồng hoa anh túc và trồng sâm. Tuy nhiên, sự thật không hẳn như thế. Do có quan hệ mật thiết với cộng đồng người dân tộc Thái, tình cờ Phong Tha Vong đã gặp được hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái năm xưa, hiện vẫn sống lưu vong bên Lào. Chính câu chuyện về thủ lĩnh Đèo Văn Lung chôn giấu những báu vật trên ngọn núi thiêng đã khiến gã quan tâm. Bất ngờ, trong thời gian tìm hiểu ngọn nguồn, gã biết được lão Vi Văn Sậm chính là hậu duệ của vị thủ lĩnh đó. Năm xưa lo sợ người Pháp truy cùng diệt tận, thủ lĩnh Đèo Văn Lung để một người con trai ở lại bản Kẹo Cơn, nhưng đã đổi sang họ Vi. Lão trưởng bản cáo già Vi Văn Sậm chính là hậu duệ của họ Đèo danh giá. Nhằm độc chiếm những báu vật của vương triều nhà Nguyễn do vua Hàm Nghi mang đi lúc rời kinh thành đến vùng Sơn Phòng Hà Tĩnh. Trong lúc nhiều người chẳng bận tâm, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bởi gã biết rõ, chỉ cần sở hữu những báu vật đó, ngay lập tức sẽ có người chất cả bao tải tiền trước mặt. Chính việc buôn bán thuốc phiện giúp gã thiết lập đường dây an toàn. Nhờ thế, mọi thứ đều âm thầm chảy qua ngả Thái Lan trước khi đến tay những ông chủ ngoại quốc. Dẫu bất ngờ trước danh phận mới của Lò Văn Vĩnh, tuy nhiên Phong Tha Vong tự hào vì gã đi đúng hướng. Nếu phi vụ này thành công, gã xứng danh là Hổ Mang Chúa của miền biên viễn này. Đúng như gã nhẩm tính, nếu có buôn cả tấn thuốc phiện cũng không chắc có ngay khoản tiền lớn bằng việc lấy được vật báu của vị vua đã bị Pháp bắt đi lưu đày biệt xứ. Nhìn ông mặt trời bắt đầu khuất núi, chỉ chút nữa thôi nhiệt độ sẽ xuống thấp, còn mùa sương mù xuất hiện. Thế không còn sớm nên Lò Văn Vĩnh chào từ biệt ông chủ của mình để quay về bản. Dù sao, nếu ngồi lâu cũng bất tiện, vì ngộ nhỡ có ai đó bắt gặp, tự dưng thành công cốc. Thêm một điều quan trọng không kém, giờ này đến cữ làm một bi thuốc phiện nên gã bắt đầu ngáp sái cả quai hàm. Ngồi thêm chút nữa, đầu óc chẳng thể minh mẫn được. Trước lúc quay về bản, nhằm chứng minh bản thân không phải là kẻ bất tài vô dụng, Lò Văn Vĩnh bảo ông chủ một tin quan trọng. Lão Sậm có tiết lộ, Trên đỉnh núi thiêng còn có kho báu của vị thủ lĩnh Cầm Văn Thủy chôn cùng thời điểm. Gã hổ mang chúa Phan Ta Vong bực mình nói: Thánh tiền nhân cái lão già đó, nhặt đâu ra lắm thủ lĩnh vậy? Đợi Lò Văn Vĩnh đi khuất, từ phía sau mấy cây to gần đó lần lượt bước ra ba tên thuộc hạ luôn theo sát ông chủ từ lúc ở con suối cạn. Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay Phong Tha Vong đi cùng đám đàn em là người sinh sống lâu đời ở vùng này. Vẫy một thằng đi chân cả nhắc như bị thọt lại gần, hổ mang chúa Phong Tha Vong dặn dò kỹ lưỡng. Tên đi cả nhắc chính là Kiên Sẹo. Kẻ chẳng may sa xuống vực rồi bị kẹp chân vào bẫy thú, lúc mò lên đỉnh Pu Sai Le Leng cùng Lò Văn Vĩnh. Dù đã nằm viện mất vài tháng, nhưng hậu quả của việc đó đã để lại di chứng, khiến cho Kiên Sẹo vật vờ như hồn ma. May cho y, bởi ông chủ vẫn còn thương tình nên đoái hoài giao việc. Như vậy, chẳng đến nỗi đói khát vật vờ ngoài thị trấn. Ngắm thằng đàn em thân tàn ma dại, gã hổ mang chúa chép miệng nhắc: Thằng Vĩnh đã bỏ mặc mày mắc bẫy nằm lại đó, bây giờ còn sắp được làm rể quý của lão Sậm đó. Đời đúng là bất công. Kiên Sẹo vốn chẳng tài cán gì, may nhờ ông chủ Phong Tha Vong mua ngôi nhà sàn rồi cho y làm kẻ trông hàng. Biết mình mắc tội khi để mất 4 bao thuốc phiện cùng hòm bạc trắng hoa xòe, nên y muốn lập công chuộc tội. Tuy nhiên, cuộc đời vốn chẳng bằng phẳng, đã bất tài vô dụng nên dù y có nhiệt tình vẫn sôi hỏng bỏng không. Lần trước, y cùng gã thầy giáo mò lên đỉnh Pu Sai Le Leng theo lệnh của ông chủ. Ai ngờ, chưa lên tới đỉnh đã sa chân vào bẫy thú. Bây giờ, mỗi lúc thay đổi thời tiết, chân của y đau nhức nên phải hút tăng liều thuốc viện mới mong giảm đau. Ngồi bên cạnh ông chủ, Kiên Sẹo liên tục rít thuốc lá nhằm giữ ấm người và giảm đi sự căng thẳng. Điều khiến y sợ nhất, nếu làm trái ý, khéo ông chủ cho vùi thây nơi rừng hoang vắng. Nhưng việc mang súng đi thanh toán mấy gã người Mông, dù chưa được giao việc nhưng y đã hãi vì biết mình không phải là đối thủ. Vừa nghe ông chủ nhắc đến tay thầy giáo nghiện Lò Văn Vĩnh, tự dưng Kiên Sẹo nghiến răng kèn kẹt bởi ghen tức. Cùng cảnh nghiện như nhau, tay đó tự dưng tốt số hơn rất nhiều dù chẳng tài giỏi nỗi gì. May ra nó nhiều chữ hơn y một chút. Tuy nhiên, ở nơi rừng núi heo hút này, việc nhiều hay ít chữ chẳng thể nói được điều gì. Họa chăng phải trông chờ vào sự may rủi. Búng điếu thuốc về phía gốc cây, tự dưng Kiên Sẹo thầm nghĩ. Đang thời tiết hanh khô, nhiều khi đốm lửa nhỏ từ tàn thuốc đủ khiến cả khu rừng cháy rừng rực 3 ngày 3 đêm. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, y hỏi ngay gã hổ mang chúa. Thế, vậy ông chủ muốn em đốt nhà sàn hay găm đạn hoa cải vào thằng thầy giáo đó? Mày điên hay sao? Định giết thằng gián điệp của tao à? Việc của mày á là đi dò la tin tức những gì đám dân bản thêu dệt về đỉnh núi thiêng. Tốt nhất hãy mò đến bản của người Mông. Thấy tên đàn em ngại ngần, Phong Tha Vong khẳng định. Nhìn mặt ngu như mày, chẳng đứa nào để ý. Từ ngoài suối về ngôi nhà sàn to nhất bản, Lò Văn Vĩnh đã kịp nằm bên bàn đèn hút ngay một bi thuốc phiện cho đỡ lên cơn vật. Khi thả hồn theo làn khói trắng, gã thấy đầu óc mình thông minh hơn lúc chưa ngậm mồm vào dọc tẩu. Dù chưa tổ chức đám cưới, tuy nhiên Lò Văn Vĩnh chẳng phải ngủ thăm 3 tuần bên nhà gái. Sau đó rước Vi Thị Hoa về nhà mình ngủ thăm chục ngày như phong tục. Nguyên do bởi cha mẹ của gã đã mất từ lâu. Ngôi nhà cấp 4 gần chợ Vinh chưa có tiền tu sửa nên rột nát còn hơn cả chuồng bò. Mất nhiều ngày tính toán trước sau, gã thấy ở rể luôn tại đây là tiện cả đôi đường. Dù sao, việc nhận gã làm con rể, muốn gã sống chung một mái nhà do ông bố vợ tương lai quyết định, nên gã chẳng sợ mang tiếng ham giàu. Khi đã qua cơn vật thuốc, Lò Văn Vĩnh bắt đầu nghĩ đến những thứ sâu xa hơn, chẳng hạn như việc làm tay sai cho hổ mang chúa Phong Tha Vong. Giả sử nếu tìm được nơi chôn báu vật, chắc gì ông chủ người Lào đã trọng thưởng như đã hứa. Khéo gã chỉ nhận được cân thuốc phiện như đồ bố thí cho kẻ ăn mày dưới chợ Vinh không chừng. Người ta vốn hơn nhau chẳng phải vì có cơ bắp khỏe mạnh. Đôi khi thành bại là bởi cái đầu biết suy nghĩ. Nếu không chẳng khác nào quả bí cắm trên cổ. Vốn là thầy giáo nên gã hiểu rõ. Những kẻ hữu dũng vô mưu cả đời chỉ là thằng sai vặt cho kẻ khác. Buổi tối, lúc cả bàn đã thắp đèn ăn tối, nhưng chưa thấy ông bố vợ tương lai quay về. Tự dưng, Lò Văn Vĩnh ước mong một điều quái gở. Giá kể, cả người lẫn xe của lão Sậm rơi xuống vực nhỉ. Như vậy, gã sẽ thừa hưởng hết mọi thứ trong ngôi nhà sàn bề thế này. Biết mình chẳng có tiền nên nói không ai thèm nghe. Nhưng mà khi giàu có, gã chẳng còn phải nghe lệnh của ông chủ Phong Ta Vong. Thậm chí, gã còn sai bảo đám đàn em của lão bố vợ tương lai vắn số. Ngồi gà gật, đợi ông bố vợ về dùng bữa, nhưng chẳng thấy. Giấc mơ thoáng qua khiến gã vui trong thoáng chốc. Liếc nhìn cô vợ sắp cưới đang ngồi khâu vá bên cửa sổ, tự dưng Lò Văn Vĩnh nổi hứng bất chợt vì gã phát hiện ra Vi Thị Hoa là người con gái ưa nhìn với thân hình nở nang. Thấy con đường mòn phía trước chẳng có bóng người do bà con đều quây quần bên bữa cơm gia đình. Gã tiến lại gần cô vợ sắp cưới rồi nở nụ cười thân thiện. Ngay khi Vi Thị Hoa ngẩng lên nhìn rồi cúi gằm mặt xuống tấm khăn thêu do xấu hổ. Lò Văn Vĩnh ngồi xuống ôm cô kéo vào góc nhà. Gã không quên đưa tay hất tấm chăn ri đô che lại. Mặc kệ cho lão bố vợ đi công chuyện đến bao giờ tùy thích. Dù sao, còn 3 tuần nữa là đến ngày cưới, nên gã chẳng cần nhịn nữa. Hiện nay, khi lão Sậm đi vắng, đương nhiên gã là chủ cái ngôi nhà sàn này. Vợ gã sẽ phải phục tùng mọi ý muốn của chồng. Điều đó chẳng thể bàn cãi, chưa kể cô vợ câm điếc sao mở mồm phân trần gì được. Nghĩ là vậy, nên Lò Văn Vĩnh cùng vợ sắp cưới động phòng kiểu tùy hứng như cơn mưa rào bất chợt. Gã biết vợ mình sẽ không cưỡng lại bởi đó là duyên phận. Do biết mình được gả cho Lò Văn Vĩnh, thoáng chút bất ngờ nhưng Vi Thị Hoa đã chấp nhận chiều chồng. Với cô, việc này chẳng có gì là sai trái. Bởi dù sao chồng cô đã ngủ thăm và sẽ ở rể tại đây. Khi con chó mực vẫy đuôi sủa mấy tiếng chào đón chủ nhân quay về, ở trên ngôi nhà sàn, đôi trẻ đã ngồi sẵn bên mâm bát để đợi. Liếc nhìn quanh nhà tỏ vẻ hài lòng, sau đó lão Sậm ngồi xuống đối ẩm cùng gã con rể và thông báo về cách thức tổ chức đám cưới. Trong lúc hai người đàn ông trao đổi cùng nhau, dù không nghe và nói được, nhưng Vi Thị Hoa nhìn khẩu hình có thể đoán được vài phần. Cô cúi mặt ăn nhưng gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Bởi sau lễ cưới theo phong tục, cô không còn chịu cảnh lẻ loi như một cái bóng. Là người cha nên muốn con gái được hạnh phúc, lão Sậm gạt bỏ mọi toan tính để vun đắp cho cuộc sống lứa đôi. Biết con gái chịu nhiều thiệt thòi, do vậy lão chấp nhận gã con rể có học hành đầy đủ nhưng khí chất kém khi bập vào thuốc phiện. Giá như con gái lão lành lặn như người khác, chắc chắn thằng nghiện Vĩnh đừng hòng bén mảng làm con rể lão. Với loại người như nó, cùng lắm chỉ làm thằng sai vặt dạng trâu đeo mõ. Trong ngôi nhà sàn rộng rãi, lão Sậm cùng gã con rể uống rượu và thưởng thức những món ngon do Vi Thị Hoa đã dành công sức và tình cảm để nấu ăn. Khi đã ngấm men rượu, lão Sậm nhắc Lò Văn Vĩnh thật lòng. Mày đã có vợ nên hút ít thuốc phiện thôi. Là thằng đàn ông ấy, phải vững như cây cột cái, nằm bẹp xó nhà bên bàn đèn rồi khác nào con cá ươn bốc mùi bên bờ suối. Vốn là kẻ có tửu lượng khá, uống vài chén rượu với Lò Văn Vĩnh chẳng bõ bèn gì. Gã thấy lão bố vợ định ép mình vào khuôn khổ nên tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên, sự bực bội chỉ thoáng qua. Khi nãy, vừa được động phòng trước ngày cưới, vì thế gã thấy yêu đời hơn. Nhằm thể hiện mình là kẻ dù nghiện, nhưng có học hơn đám trai bản quanh đây. Lò Văn Vĩnh cao giọng giải thích. Dưới xuôi, có nhiều vị tao nhân mặc khách đều coi thuốc phiện là bạn chí cốt. Nào có thấy ai vì dính vào nó mà không thăng hoa? Muốn là con cá tung tăng bơi lội dưới suối hay loài chim sải cánh trên trời cao, tất cả phải trông vào bản lĩnh. Lão Sậm cười nhạt rồi nhắc gã con rể nửa mùa. Mày bỏ được thuốc phiện mới coi là bản lĩnh. Điên tiết vì lão bố vợ nói đi rồi nói lại chỉ nhắm vào việc bắt mình bỏ thuốc phiện. Lò Văn Vĩnh nhận lời làm con rể chẳng qua muốn đỡ một khoản mua thuốc phiện. Ai ngờ ngày cưới chưa đến đã bị hoạnh hoẹ như mình là kẻ mang công mắc nợ. Có lẽ lão bố vợ quên bén bất việc nhờ gã cứu mạng. Chính vì thế mới có chuyện cưới xin và ngủ thăm. Gã đâu có tự mình nghĩ ra việc đó. Máu nóng dồn lên mặt. Đến nước này, thấy nhẫn nhịn là điều không thể. Gã quyết định chơi bài ngửa một lần cho biết tài cao thấp. Đặt mạnh bát rượu xuống mâm, Lò Văn Vĩnh lạnh giọng tuyên bố. Chắc tôi chẳng xứng làm con rể nhà này. Đang cuộc rượu vui vẻ, tự dưng hai gã đàn ông Vi Văn Sậm và Lò Văn Vĩnh hầm hè nhau như kẻ thù không đội trời chung. Vốn là con cáo già nên biết mình già néo sẽ đứt dây. Có khi sẽ khiến con gái chịu khổ, nên lão Sậm chủ động xuống thang trước. Lão giao hẹn thằng con rể trời đánh, hút ít thôi. Chẳng phải vì tiếc gì chút thuốc phiện, do đấy là thứ trong nhà chưa bao giờ thiếu. Lão muốn y tỉnh táo để đảm trách những phần việc lớn hơn. Thấy gã con rể im lặng, tỏ vẻ chấp nhận, lão Sậm thầm nghĩ. Giá như không vì hạnh phúc của con gái, lão đã sai đứa cháu họ dìm đầu thằng nghiện ngay giữa con suối cho chết không kịp ngáp như cá. Rót thêm rượu vào hai chiếc bát không, lão Sậm tình cảm nói như chưa có việc gì xảy ra. Bố già rồi nên anh sẽ phải đứng ra gánh vác việc nhà. Chưa kể còn nhiều việc cần đến cái đầu nhiều chữ của anh. Lò Văn Vĩnh biết mình căng quá lại sôi hỏng bỏng không. Chưa kể không làm con rể lão Sậm. Chắc gã chỉ là thằng nghiện vật vờ đói thuốc, đợi ông chủ bên Lào sai việc. Do vậy gã nuốt cục tức rồi giải thích. Bậc thánh nhân từng nói. Chim hồng hộc muốn bay cao, tất phải nhờ ở sáu trụ xương cánh. Nếu không có sáu trụ xương cánh ấy thì cũng chỉ như chim thường mà thôi. Bố muốn như chim hồng hộc bay lên đỉnh núi thiêng, con nguyện làm một trong những trụ xương cánh đó, quyết chẳng từ nan. Vẫn biết Lò Văn Vĩnh xuất thân là thầy giáo nên nhiều chữ, nhưng lão Sậm chẳng ngờ gã con rể tương lai của mình nói hay đến vậy. Trong tâm trạng phấn khởi, nên gã vỗ đùi đánh đét một cái, rồi reo to. Mày xứng đáng là con rể nhà họ Vi. Lò Văn Vĩnh nheo mắt tinh quái nhắc nhẹ. Họ Đèo thì đúng hơn. Thành phố đã lên đèn ở nhiều tuyến phố chính. Ông Thản chậm rãi đạp xe từ hợp tác xã cơ khí về nhà, nhưng lòng nặng chịu ưu tư. Năm nay, nhà ông bị xáo trộn, khiến vui buồn lẫn lộn. Dù con gái đã sinh một thằng cu kháu khỉnh, nhưng thằng cháu nội cùng người con dâu đã xách đồ về nhà mẹ đẻ, khiến vợ chồng ông nhớ cháu chẳng biết ngỏ cùng ai. Con gái sinh cháu ngoại chưa được bao lâu. Con trai ông đã bị tống vào hỏa lò vì tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Đây là tội khá nặng nếu xét về tình hình khó khăn của toàn xã hội. Trong lúc nhiều nhà vẫn phải ăn cơm độn bo bo, thằng con trời đánh của ông khuân luôn 5 tạ gạo, đúng là gan to bằng trời. Bây giờ vào tủ ăn cơm cân mặc áo số, coi như tàn đời chẳng ngóc lên được. Rẽ từ phố Bạch Mai sang phố Minh Khai, thấy bà con hai bên hàng phố ngồi ngoài vỉa hè do mất điện. Ông Thản đoán chắc, ngoài phố đã vậy, trong làng cũng sẽ mất theo. Dù tiết trời cuối thu đầu đông chẳng còn oi bức, thậm chí nửa đêm về sáng thấy xe lạnh, nhưng buổi tối ăn cơm dưới ánh đèn dầu cũng khiến ông cảm thấy không ngon miệng. Lúc rẽ vào trong làng Mai Động, đúng như ông đã dự đoán, bởi nhà nào cũng được ngọn đèn dầu thắp sáng, thỉnh thoảng bắt gặp ánh sáng trắng hắt ra từ hiên một ngôi nhà. Ông biết ngay nhà đó dùng đất đèn nên thậm chí còn sáng hơn cả bóng điện lúc sụt điện áp. Vừa dắt xe vào nhà, thấy vợ đang kỳ cạch giã lạc rang trong chiếc cối đá. Bên cạnh có bát muối trắng vừa rang để cho vào. Ông Thản thở dài nói với hàm ý trách móc. No vào nhà đá, có nhà nước nuôi, không cần phải tiếp tế. Bà Minh cho muối vừng vừa giã vào cặp lồng. Do biết chồng đi làm cả ngày đã mệt nên bà chẳng muốn đôi co. Vốn dĩ nước mắt chảy xuôi. Dù con bà mắc nghiện rồi đi trộm cắp phải vào tù, nhưng nó vẫn là khúc ruột của bà, sao mà bỏ được? Sau những ngày suy sụp khi con trai bị xích tay giải đi, bà Minh tự nhủ. Dân làng cười 3 tháng, chẳng ai cười 3 năm. Vốn dĩ ở đời làm gì có ai nắm tay từ tối đến sáng, nên bà vẫn gắng gượng để chăm sóc con gái và cháu ngoại. Đợi chồng ngồi xuống, bà Minh so đũa rồi nhẹ nhàng phân trần. Con dại cái mang, nó ở trong đó thì mình phải lo thêm chút. Đi tù, khéo cai được nghiện nên cũng mừng. Phụ nữ có lý giải riêng của họ. Ông Thản cầm cút rượu rót ra chiếc chén nhỏ, bắt đầu nhấm nháp. Dù bữa nào cũng phải có rượu, nhưng ông không uống nhiều. Nhỡ hôm nào quá chén sẽ lên giường kéo bể, chứ không lè nhè như mấy kẻ nát rượu. Thậm chí, dù bực tức trong lòng, chưa bao giờ ông mượn chén để chửi xỏ xiên người khác. Bởi đó là đức tính của đám tiểu nhân. Hai vợ chồng đang ngồi ăn tối. Tiếng bà Ngân tổ trưởng đã réo rắt việc họp tổ. Sau khi chạy ra báo cáo không đi họp được, bà Minh quay vào, chép miệng nói. Họp bình bầu gia đình văn hóa, nhà mình đi cho dơ mặt. Ông Thản gật gù. Danh hiệu gia đình văn hóa chẳng mài ra mà ăn được. Ăn tối xong, bà Minh tất tả đi sang nhà con gái. Với bà đó là mối quan tâm chính, còn người con trai hiện đang bị tạm giam đợi ngày xét xử. Bà biết chắc phải mấy Tết nữa may ra mới được trở về. Thằng cu Thăng Long sắp được 3 tháng, như vậy đúng như kinh nghiệm dân gian. 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Đến lúc đó, hai mẹ con trông nhau cứ gọi là bớ hơi tai. Con gái bà ở nhà chăm con đủ 6 tháng sẽ đi làm. Chắc ngoài Tết phải cậy nhờ đến bà ngoại chăm sóc cả ngày. Do khoảng cách hai nhà tương đối gần, bà Minh chưa nhẩm tính xong mọi thứ đã bước vào nhà con gái. Khi vừa nhìn thấy người con rể đang ngồi chơi với thằng cu, bà thở phào nhẹ nhõm. Bởi chút nữa sẽ về sớm để nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng chồng. Đó là thú vui của hai vợ chồng khi cuộc sống có nhiều chuyện không được như ý. Ngồi nói chuyện với con rể và chơi cùng thằng cháu ngoại được hơn chục phút. Bà Minh thấy con gái vừa tắm xong, chuẩn bị cho con bú, liền đứng dậy ra về. Chẳng mấy khi vợ chồng sum vầy, bà muốn cho đôi trẻ được tự nhiên và có nhiều thời gian tâm sự. Lúc bước ra bên ngoài vẫn tối om, bà Minh thấy dù có điện hay không chẳng quan trọng. Nghe xong chương trình trên loa truyền thanh đi ngủ là vừa. Buổi tối, chỉ có nhà của bà Ngân tổ trưởng là đèn đuốc sáng choang, bởi mấy ngọn đèn tọa đăng được huy động cho buổi họp tổ dân phố. Những nhà còn lại trong làng đều thắp một ngọn đèn dầu Hoa Kỳ leo lét. Lúc đi ngang qua, thấy bà con ngồi cả ngoài sân cho mát. Ở trong nhà, tiếng bà tổ trưởng đang nói rất hăng say. Bà Minh vội bước nhanh vì sợ người khác nhìn thấy. ở ngôi làng vừa được lên phường, mọi người vẫn quen sống theo nếp cũ. Sự quan tâm thái quá nhiều khi đâm ra tọc mạch. Không như ngoài phố có hàng nước là trung tâm tin tức được mọi người nhận xét là thông tấn xã vỉa hè. Ở trong làng, nơi phát tán nhiều tin thật giả lẫn lộn, chính là máy nước công cộng. Do thời gian xếp hàng lấy nước không nhanh, bởi thế việc lôi chuyện nhà người khác ra buôn đã thành một thói quen khó bỏ. Lâu ngày không thấy con dâu và cháu nội về thăm, bà Minh chạnh lòng mỗi khi có người hỏi thăm. Thật ra họ hỏi chiếu lệ, mục đích muốn được nghe bà nói những lời gan ruột. Vốn sợ nhất thói ngồi lê đôi mách, bà thường ậm ừ không trả lời để thỏa chí tò mò của mấy bà dỗi việc đó. Có một điều khá lạ, dù cuộc sống khó khăn do thường xuyên ăn cơm độn, một tuần mất điện vài tối, còn ban ngày thì đương nhiên là không có. Tuy thế, nhiều người vẫn thích ngồi lê đôi mách để nói xấu sau lưng người khác. Chung quy, cái nghèo, sự vất vả chẳng làm thói xấu giảm đi. Ngược lại, nó như món ăn kèm trong lúc bát cơm độn bo bo chẳng đủ no. Trời tối không có đèn pin, bà Minh bước thấp bước cao về nhà cho kịp lúc nghe chương trình yêu thích. Ra kể, người con trai tu chí làm ăn, chắc cuộc sống của hai ông bà sẽ khác. Giàu có thể chưa tới, nhưng sống bình thường và mát mặt với bà con là điều có thể. Nghĩ đến lần con trai đào ngũ, phải đi trại cải tạo, bà Minh thấy mình như chết đi sống lại vì sự dại dột đó. Thời gian trôi nhanh, chuyện cũ mọi người dần quên. Ai ngờ, thói hư tật xấu ngoài xã hội một lần nữa nhiễm vào con bà. Lần này chả mong gì sớm có ngày về. Vén mành bước vào nhà, thấy chồng đang ngồi nghe tin tức từ chiếc loa truyền thanh, bà Minh nói ngay. Chồng nó chắc nhớ con nên tạt về nhà vài hôm. Thấy con rể ngược xuôi gì rồi cũng về quấn quýt bên vợ con, khiến ông Thản thấy yên tâm. Hiện nay con trai đã hỏng, còn đứa con dâu coi bố mẹ chồng như người dưng nước lã. Kể từ lúc xách túi quần áo về bên nhà bố mẹ đẻ, thằng cháu đích tôn của ông chưa một lần được mẹ nó dắt về thăm ông bà. Trong ngôi nhà, dù chẳng rộng rãi, nhưng đủ chỗ cho hai vợ chồng già, con trai con dâu và thằng cháu nội. Giờ đây trống trải vì đã vắng người lại thiếu đi tiếng ê a học bài của thằng bé. Ngồi bó gối trên phản, nhìn vào buồng trong không có người ở. Tấm rido lâu ngày chẳng ai đem giặt. Ông Thản thở dài nhớ đến câu, ăn là nhiều, ở hết đáng bao nhiêu. Không giống như vợ mình, kể từ lúc bên công an xích tay con trai đưa về khám nhà, ông đã coi thằng trời đánh như chết rồi. Do chẳng muốn không khí trong nhà thêm căng thẳng, vì thế ông chưa muốn tuyên bố từ con. Với loại nghịch tử đó, chẳng thể trông mong có ngày hoàn lương như vợ ông hằng trông đợi. Thấy bà vợ bẻ củ khoai luộc đưa mình một nửa, dù đang cuối thu đầu đông, nhưng ông Thản đã nhắc vợ. Thôi, năm nay bà nói vợ chồng con Lan chuyển về đây ăn Tết cho đỡ buồn. Không đặt chuông đồng hồ báo thức do sợ thằng cu giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên, đúng 5 giờ sáng, phóng nhẹ nhàng vén màn bước ra ngoài. Như một thói quen bất di bất dịch, anh xách đôi thùng đi xếp hàng lấy nước. Không được ở nhà lâu bởi đầu giờ chiều chủ nhật đã phải lên đường. Phóng tính mọi việc phải hoàn thành trong ngày thứ bảy và nốt buổi sáng mai. Do không còn oi bức như mùa hè, lúc hai mẹ con thức giấc thì phóng đã đổ đầy nước vào chum và thùng phuy. Tranh thủ còn sớm nên anh giặt luôn chậu tã phơi cho kịp nắng. Nếu gặp ngày mưa gió sẽ phơi không kịp khô vì cu cậu tè nhiều. Về nhà tối hôm qua, đến lúc này phóng đã hiểu thế nào là chăm con mọn. Bởi anh cùng vợ luôn chân luôn tay chẳng ngơi nghỉ. Theo như vợ anh kể, bình thường có bà ngoại đỡ đần nên rất ổn. Cả ngày, hai người lớn đều lấy thằng bé làm trung tâm. Hôm nào cu cậu ngoan thì cả mẹ lẫn bà ngoại đều nhàn. Tuy nhiên, hôm nào cu cậu ươn người, lúc đó hai người phụ nữ xoay như trong trắng vậy. Dọn dẹp xong xuôi, Phóng xách cặp lồng đi mua phở. Vì anh có tiền nên việc bồi dưỡng cho vợ là điều cần thiết. Ngay khi việc chăm vợ con tạm ổn, Phóng dắt xe đạp đi có việc cho kịp. Anh biết, dù về thăm nhà ít hay nhiều ngày, chắc chắn sẽ phải ghé qua thăm bố vợ. Sau đó, tạt sang nhà người anh cả uống trà. Như vậy, không bị áy náy vì thất lễ với người khác. Vẫn biết là tranh thủ về nhà vào dịp cuối tuần, nhưng lần này Phóng còn đi kết hợp công việc riêng. Đó là sự quan tâm lớn nhất của anh sau khi mất nhiều đêm suy nghĩ và hạ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Dừng xe trước ngôi nhà cổ trên phố Ông Ích Khiêm, thấy một người phụ nữ đang ngồi trẻ củi ngay trước căn phòng của ông Cầm Văn Thuật, khiến Phóng lưỡng lự. Kinh nghiệm cho người phụ nữ phải gánh phần việc nặng nhọc của đàn ông. Chắc chắn nhà đó đang có sự rạn nứt tình cảm vợ chồng. Đứng tần ngần vì ở thế tiến thoái lưỡng nan. Đã mất công đạp xe tới tận đây, chẳng nhẽ lại quay về. Phóng buộc cất tiếng chào rồi tùy cơ ứng biến. Điều anh ngại nhất bị mang tiếng là kẻ bất lương đến rủ chồng bà này đi cờ bạc chẳng hạn. Người phụ nữ nhìn khách như dò xét vì thấy gương mặt xa lạ. Đến lúc nghe Phóng nhắc tên chồng mình liền chỉ tay ra ngoài đường rồi hướng dẫn. Anh rẽ ra phố Ngọc Hà, hễ thấy chỗ nào có mấy ông đánh cờ tướng, chắc chắn là nhà tôi đang cờ ngoài bài trong ạ. Phố Ngọc Hà yên tĩnh và vắng người qua lại. Có lẽ chỉ những ngày có đoàn khách từ các nơi về viếng lăng Bác mới đông vui tấp nập. Dắt xe đi dưới lòng đường, nhưng Phóng để ý trên vỉa hè nhằm tìm kiếm ông Cầm Văn Thuật. Hôm nay anh phải gặp bằng được do còn nhiều điều cần hỏi và tìm lời giải đáp. Hà Nội mùa thu được coi là mùa thu đẹp nhất trong năm. Cái nắng hanh hao cùng những hàng cây chút lá vàng khiến người có tâm hồn lãng mạn thấy sao xuyến. Với một cựu sinh viên trường sư phạm như Phóng cũng không có ngoại lệ. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống luôn khác xa những vần thơ hay là bản nhạc. Chính vì thế, sự lãng mạn năm xưa với Phóng đã bay đi phần nhiều. Anh chẳng còn lãng đãng trong những thời điểm giao mùa, thay vào đó là những suy nghĩ nghiêm túc về tương lai cuộc sống. Phóng dắt xe đi gần hết con phố Ngọc Hà. Anh mừng rỡ khi thấy dưới gốc cây có 4-5 người đàn ông xúm quanh bàn cờ. Đúng là không ai hiểu chồng bằng vợ. Ông Thuận đang đưa tay chỉ trỏ mách nước cho người mặc áo xanh. Trận cờ tướng hôm nay có hai ông đạp xích lô gặp buổi ế khách nên ngồi giết thời gian. Nhưng nó trở nên náo nhiệt bởi sau lưng và bên cạnh mỗi ông có thêm vài vị quân sư là những người dân hàng phố đang rảnh rỗi. Sau khi bà hàng nước rót hai chén trà nóng, Phóng mở cuốn sổ tay có những hình vẽ phác thực tế trên đỉnh Pusalaleng ra để trao đổi cùng hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái. Bắn xong điếu thuốc lào, ông Thuật tỏ ý chê cách làm của thầy giáo lúc nào cũng phải khư khư cuốn sổ tay cùng chiếc bút máy Trường Sơn. Theo ông, mọi việc cần ghi nhớ trong đầu là tốt nhất. Chẳng cần nhìn kỹ những hình vẽ có nhiều sai sót, ông Cầm Văn Thuật bất ngờ hỏi ngay. Cậu có được tiếp thu môn hình học họa hình không? Thế Phóng ngơ ngác không hiểu. Ông Thuật giải thích, đó là môn vẽ kỹ thuật. Nếu là dân bách khoa, hầu như hỏi ai cũng biết. Chỉ tay vào những hình vẽ khi trước và hình vẽ thực tế. Ông Thuật giải thích, Phóng sẽ chẳng thể tìm được điều gì hay ho. Bởi đơn giản, hình chiếu vật thể nó khác hẳn so với hình phác họa tại thực địa. Nhiều khi, cái chấm đen tưởng như một tảng đá ngay gốc cây bị đốn hạ. Nó chính là thể hiện vật thể ẩn sâu dưới lòng đất. Như vậy, về mặt đỉnh núi đá thiêng không chắc là nơi cất giữ vàng của vua Hàm Nghi. Dù chưa hiểu hết những gì ông Thuật giải thích, nhưng Phóng đã hình dung ra được cách các vị tiền nhân chôn giấu báu vật trước khi chịu cảnh vong quốc. Nhận thấy hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái năm xưa giờ sống mòn nơi phố thị, Phóng bất ngờ đưa ra đề nghị. Bác ở nhà rảnh rỗi chẳng làm gì, khiến cho bác gái ngứa mắt. Em mời bác lên đỉnh Pusalaleng nói chuyện một chuyến. Ông Cẩm Văn Thuật ngập ngừng nói. Kể ra, tớ cũng thích đi xa, nhưng mà kẹt nỗi. Sống mãi trong cảnh bần hàn, nên đã nhiều lần tự ví mình giống nhân vật ông giáo thứ trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Do vậy, dù ông Thuật chẳng nói hết câu, là Phóng hiểu ngay ông đang một xu dính túi không có. Ở đời, muốn làm gì nếu không có tiền đầm khó? Bởi nếu không sẽ lâm vào cảnh sảnh nhà ra thất nghiệp. Chính vì thế, có những người cả đời chỉ quần quanh xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thực phẩm và xếp hàng lấy nước cũng đi chọn vòng đời tử sinh. Nhờ khoản tiền bồi dưỡng của gã Sùng Chí Thầu nên Phóng đã mạnh dạn hứa chi trả tiền tàu xe và lo nơi ăn trốn ở cho ông Thuật. Nhằm giúp cho hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái có thêm động lực, Phóng nhắc ông Thuật về những túi măng khô sẽ là món không thể thiếu trong ngày Tết, chưa kể chuyến đi này giúp ông tìm hiểu nguồn cội của tổ tiên. Bị thuyết phục bằng những câu hỏi của Phóng, thấy chuyến đi không mất tiền, lại còn có quà đem về. Ông Thuật dù đã thích trong bụng, nhưng chẳng vội nhận lời ngay vì sợ hố. Tuy nhiên, trong lòng ông từ lâu đã ước, có một lần được ngắm cảnh núi rừng. Bởi ông là người dân tộc Thái, nhưng chưa một lần bước chân lên nhà sàn và được ngắm bản làng. Phải đến lúc bắn xong bi thuốc Lào thứ ba, ông Thuật nhà khói lên trời, rồi hạ quyết tâm. À, cậu đã nói vậy thì tớ cũng đi một chuyến xem sao. Chẳng nhẽ suốt ngày ru rú nơi xó nhà nghe vợ sai đi đong gạo, rồi chẻ củi nhóm bếp, ườn hết cả người. Phóng phì cười nói nhỏ. Em thấy bác gái chẻ củi rồi, xếp hàng đong gạo thì phải đúng ngày chứ bác. Thuyết phục được ông Cầm Văn Thuật tới vùng rừng núi, coi như xong một việc quan trọng. Phóng đạp xe tìm mua một chiếc chậu nhôm loại vừa. Sau đó, anh mua tờ giấy đỏ và nhờ cô bán hàng gói lại cho mình để làm quà cưới. Dù thầy giáo Lò Văn Vĩnh đã rẽ sang ngã đường khác, nhưng tình đồng nghiệp bấy lâu khiến cho Phóng cảm thấy vui mừng khi người đồng nghiệp cũ tìm được bến bờ hạnh phúc. Ngoài món đồ mừng cưới theo truyền thống, Phóng nhân tiện về Hà Nội nên đạp xe tới phố Hàng Mã mua đôi bồ câu trắng bằng xốp cùng đôi chữ V và H lồng vào nhau. Tất cả sẽ được anh dán phông trang trí đám cưới cho Vĩnh. Dẫu biết đây là đám cưới của người dân tộc Thái, nhưng tiện công nên Phóng mua luôn chữ song hỷ dán cho đẹp. Bởi người Mông hay người Thái và người Kinh, tất cả đều là anh em một nhà. Ngắm những món đồ mua để trang trí cho đám cưới của Lò Văn Vĩnh, tự dưng anh cảm thấy vui, vì đó là những gì có thể làm được cho đồng nghiệp cũ. Dành cả buổi chiều cưng đựng cậu con trai cho vợ nghỉ ngơi. Đến buổi chiều cả nhà Phóng sang ông bà ngoại ăn tối, cho các cụ đỡ buồn. Không có thời gian ngồi khề khà đối ẩm cùng bố vợ. Gần 8 giờ tối, dù chưa muộn. Tuy nhiên, Phóng vội xin phép ra về, bởi anh còn sang nhà người anh trưởng uống trà rồi đàm đạo. Khi vén màn nằm ngủ cạnh vợ, lúc này Phóng thở phào nhẹ nhõm bởi mọi việc đều giải quyết xong đúng kế hoạch. Trong lúc chìm vào giấc ngủ, Phóng mơ thấy mình đứng trên đỉnh núi thiêng giữa mây trắng bồng bềnh. Nhưng có điều khác lạ, bởi trên tay anh cầm con dao còn đang rỏ những giọt máu tươi. Trước lúc đỉnh núi bị sương mù bao phủ, Phóng nhận thấy đám mây trắng nào trôi qua nơi anh đứng, ngay lập tức đều bị dính giọt máu, khiến nó đổi màu đỏ như tiết lợn. Chẳng mấy chốc, cả đỉnh núi đỏ sẫm như được nhuộm bởi ánh hoàng hôn vậy. Đã lâu rồi, dân bản lại có sự kiện vui vẻ náo nhiệt. Đám cưới của con gái ông trưởng bản với thầy giáo Lò Văn Vĩnh diễn ra trong 3 ngày. Dù thầy giáo Vĩnh sẽ ở rể nhà gái, tuy vậy không vì thế các thủ tục được bỏ. Đúng ngày tổ chức đám cưới, Phóng thay mặt nhà trai khiêng một con lợn 50 cân cùng bao gạo 30 cân làm sính lễ. May nhờ có vị khách dưới xuôi là ông Cầm Văn Thuật khiêng cùng nên không phải nhờ dân bản. Đi bên cạnh hai người đàn ông là cô giáo Thắm, xách chiếc làn có 10 chai rượu. Cô giáo Mai xách bù gà có 4 con và 1 cành cau đi sang nhà gái. Khi mọi lễ vật được tiếp nhận, lúc này lão Phục đại diện cho nhà trai, đồng thời trong vai ông mối đứng ra tác thành cho đôi trẻ. Dù thầy giáo Lò Văn Vĩnh đã bị cho thôi việc, nhưng lão Phục mò về tận đây trong đám cưới không phải vì tình cảm quý báu gì. Lão nể mặt nên nhận lời của vị trưởng bản Vi Văn Sậm. Chứng kiến sự nhiệt tình của lão Phục, tự dưng Phóng đoán rằng hai kẻ này phải có sự móc ngoặc cùng nhau làm điều mờ ám, đâu phải tự nhiên dành cả